Chương 67, Khô Lâu Vương. To lớn trong động sâu, cuồn cuộn khói đen phóng lên cao. Những thứ này khói đen, nhiệt độ cực thấp, lại bên trong đựng hàn độc. Ở khói đen nồng độ cực cao động sâu dưới đáy, sẽ đối với người chơi tạo thành duy trì liên tục không ngừng tổn thương hại. Kiếp trước đầu này 8 cấp đại đầu mục cấp buột Khô Lâu Vương, là bị Lưu Vân chấn đệ nhất công hội vương giả công hội quét đi. Lúc đó xuất động chọn hơn 600 người, trong đó gần 1/3 đều là mục sư. Để dùng cho thuẫn chiến cùng phát ra, duy trì liên tục không ngừng tăng máu, chống lại chung quanh hàn độc. Bất quá Diệp Thần hiển nhiên không biết dùng loại này bị hệ nở pháp đờ nở đôn nở tới mải từ cho chết buốt. Chứng kiến cái kia Nguyệt Nha hình dáng cao điểm không có hết thể viễn trình phát ra cùng mục sư, toàn bộ đứng trên không được. Cận chiến trước trốn ở cao điểm hai bên, ta không có mệnh lệnh, mọi người không thể lộn xộn. Diệp Thần phân phó nói, mọi người nhìn cách động sâu chỗ rách khoảng chừng cách xa 100 mét hình trăng lưới liềm cao điểm. Chỗ kia cao điểm cực kỳ đầu tiếu, cao chừng 10 thước, 3 tầng lầu cao độ, muốn trèo lên phía trên, sợ rằng phải tốn hao không nhỏ võ thuật. Hơn nữa mặt trên đứng yên vị trí cực tiểu, chỉ có khoảng chừng 2 thước tới chiều rộng, hai người muốn đổi một vị trí đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá mọi người sớm đã tín phục Diệp Thần, dồn dập giúp đỡ cho nhau lấy, hướng cao điểm leo lên. Diệp Thần thấy viễn trình đều bò lên, lại điều chỉnh một cái mọi người chỗ đứng, làm cho thân là mục sư Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao Cầm, đứng ở chính giữa. Hết thể cận chiến, ngồi xổm cao điểm hai bên, tạm thời ẩn nút. Làm xong những thứ này, Diệp Thần đi hướng động sâu. Cái này to lớn động sâu, sâu tới 100 mét, chu vi có một vòng xoay quanh mà lên gỗ ghề đường nhỏ. Diệp Thần dọc theo này đường nhỏ, chạy xuống. Xuống đến 30 mét sâu lúc, chung quanh khói đen đã dày vô cùng. Diệp Thần đỉnh đầu cách mỗi một giây, giảm huyết một na y chủng loại lại tựa như mặt trái trạng thái hàn độc, bao quát hỏa độc, nọc độc, đổ máu các lộ ủy chữa thương tổn, đều là không nhìn phòng ngự, trực tiếp đối với thân thể tạo thành trực tiếp thương tổn. Bất quá Diệp Thần sở hữu long huyết thạch, mỗi giây 5 điểm huyết, điểm ấy hàn độc, còn không thả trong mắt hắn. Lại xuống phía dưới 30 mét, Diệp Thần bị hàn độc giảm huyết biến vì mỗi giây 2 đến động sâu dưới đáy lúc, loại này tổn hại huyết trạng thái đã đạt đến mỗi giây 3 trình độ. Đây nếu là làm cho đại ngực ướt át bọn họ xuống tới, căn bản không chịu nổi, Lệ Khuynh Thành hai gã mục sư coi như thêm sư A thêm đến xuất huyết, cũng cung ứng không được mọi người. Bằng không, kiếp trước vương giả công hội cũng sẽ không xuất động chọn 200 danh mục sư, chuyên môn dùng để tăng máu. Động sâu dưới đáy là một cái khoảng chừng đường kính 100 mét bất quy tắc hình. Bên trong bãi đá vụ lập, dị thường giá rét. Chỉ có ở chính giữa, có một khối đất bằng phẳng. Thân hình cao tới 10 thước, quanh thân quần áo nón nảy một thân đen nhánh áo giáp Khô Lâu Vương, đang ngồi ở trên đất bằng. Một đôi to lớn cốt thủ, treo một thanh dài 5 thước băng kiếm, nhắm mắt ngủ say. Trong mũi chỗ trống, có quy luật phun nhàn nhạt khói đen. Khô Lâu Vương 8 cấp, đại đầu mục cấp bột. Công kích 300, phòng ngự 60, lượng máu 60 vạn. Sở hữu 4 hạng kỹ năng, cốt thủ quấn quanh phạm vi 20-20, định thân 3 giây, triệu hoán tinh anh Khô Lâu 10 chỉ, hàn băng kiếm khí phía trước 20 mét khoảng cách thẳng tắp, công kích 450, cửu hận rời đi. Trong đó làm người khác đau đầu nhất, chính là Khô Lâu Vương cửu hận rời đi kỹ năng. Một ngày Khô Lâu Vương thi triển cái này kỹ năng, coi như thuận chiến phía trước tích lũy nhiều hơn nữa cửu hận, cũng sẽ bị trong nháy mắt thanh không, ngẫu nhiên chuyển rời đến chu vi còn lại người chơi trên người, kéo đều kéo không được. Cực dễ tạo thành đoàn diệt kiếp trước vương giả công hội, là triệu tập chọn 660 danh đẳng cấp đều đạt tới 8 cấp người chơi, dựa vào chiến thuật biển người, mơ ý để chết đầu nơi buốt. Diệp Thần không có ý định trước giờ thức dậy nó. Hai vai đong đưa, lấy một chủng loại lại tựa như thích khách gần thân kỳ quái dáng người, đem tự thân khí tức hạ thấp thấp nhất. Thân hình lúc gần lúc hiện, hầu như muốn dung nhập vào chung quanh bãi đá vụn bên trong. Diệp Thần một bên gắt gao nhìn thẳng Khô Lâu Vương phản ứng, một bên đi vòng qua sau lưng nó. Đột nhiên, Khô Lâu Vương trong mũi phụt lên khói đen, dừng lại một chút. Dường như đã nhận ra cái gì, nguyên bản trống rông cự đại trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hai đắp vũ lục diễm hỏa muốn tỉnh. Diệp Thần vội vã một cái xài bước vọt tới bên cạnh hắn, một kiếm rửa theo hắn áo giáp, hung hăng đâm vào. Sở hữu thánh quang hạng liên cùng thánh quang nhận ra chỉ gấp 4 công kích, Diệp Thần công kích loại này ám hệ sinh vật, trực tiếp tạo thành 336 siêu cao thương tổn. Giống Khô Lâu Vương manh đứng thẳng lên, trong tay dài 5 thước băng kiếm, đột nhiên hướng Diệp Thần quét ngang mà đến. Người sau một kích thành công kéo cửu hận, trước giờ lui ra phía sau hai bước, lại tiếp lên xung phong một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra một kích này. Sau đó nhanh chóng dọc theo xoay quanh đường nhỏ, hướng cái động khẩu phía trên chạy đi. Hèn mọn, nhỏ bé sợi kiến, lại dám đánh khuấy bản vương ngủ say, là ai cho như ngươi vậy cả gan làm loạn dũng khí ta cả gan làm loạn ngươi mụ tê phí cái gì nói, có loại nhanh tới đây truy tra ngươi. Diệp Thần một bên chạy như điên, một bên lớn tiếng trở về. Đã trải qua vừa rồi soát hàn băng khô lâu một lớp 40000 may mắn trị phía sau, Diệp Thần không còn có tở tột trên người soát may mắn trị ý niệm trong đầu. Trước đây luy tử luy hoạt, lại hôn lại sờ, mới được mấy trăm điểm, hơn 1000 điểm may mắn giá trị. Dáng vẻ này đàn soát quái vật tinh anh, 890 chỉ, trực tiếp cống hiến hơn 4 vạn, thoải mái bay lên khô lâu vương phẫn nộ rồi, cái này chủng miểu tiểu mà yếu ớt sinh vật, cũng dám đối với hắn một cái vương, đại bất kính bước nhanh chân, điên cuồng đuổi theo. Diệp Thần tốc độ, so với khô lâu vương chậm nhiều gấp đôi, muốn đơn thuần dựa vào tốc độ của mình, xoay quanh mà hơn 100 thước cao động sâu, căn bản không khả năng. Cũng may sở hữu cùng loại âm ảnh vũ bộ chính hắn, có thể ngắn ngủi làm cho khô lâu vương mất đi tập trung mục tiêu, do đó tạo thành trong nháy mắt dừng lại. Kiếp trước những cái này cao thủ hàng đầu nhóm, chính là chỗ này sao đem một đầu khô lâu vương, trực tiếp kéo đến động sâu mặt trên đi. Sau 5 phút, Diệp Thần lao ra động sâu, hướng ngoài 100 thước nguyệt nha hình cao điểm chạy đi. Phía sau, khô lâu vương ở một mảnh tiếng gầm gừ bên trong, leo lên, một cái sải bước đuổi theo, trực tiếp chính là một cái hàn băng kiếm khí. Diệp Thần tựa như phía sau mọc ra một đôi mắt vậy, một cái lật nghiêng, hiểm hiểm tránh thoát. Sau đó tiếp tục thi triển âm ảnh vũ bộ, đem khô lâu vương thuận lợi kéo đến nguyệt nha cao điểm chỗ. Diệp Thần chạy nhanh tiến lên động tác, lần nữa xác nhận mê mội kỹ thuật là Diệp Thần dạy chuyện thật. Nhưng chính mắt thấy được một gã thuận chiến, cư nhiên dùng tới dành riêng cho thích khách thân pháp kỹ năng. Hãy để cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ, đơn giản là mở rộng tầm mắt thì ra, loại này cũng không phải du hy thiết định kỹ năng, là không có có chức nghiệp hạn chế, mỗi người đều có thể học, đều có thể lĩnh ngộ. Diệp Thần mở ra kim trung cháo, đưa lưng về nhau nguyệt nha cao địa nham bích, xoay người hướng khô lâu vương lên một cái trào phúng, sau đó lập tức cầm trong tay chiến thuẫn, đập về phía mặt đất. Toái thạch tứ tiên kiên thuẫn giống khô lâu vương phát sinh phẫn nộ gầm thét, nâng tay lên trong băng kiếm, trực tiếp bổ về phía Diệp Thần. Thân hình cao lớn khô lâu vương, phổ thông công kích có chứa trọng kích thuộc tính, một kiếm đi qua, Diệp Thần lập tức bị phách được hướng về sau lùi gấp. Cũng may hắn nguyên bản là tới gần nham bích, trung điệp đánh vào trên vách đá phía sau, ổn định thân hình. 147 Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một đạo thương tổn hắn, mà khô lâu vương đỉnh đầu lại bay ra khỏi 2940 siêu cao phản chấn thương tổn, cái này, khô lâu vương cửu hận, hoàn toàn bị Diệp Thần ổn định. Người sau ở đội ngũ Tần Đạo Hô, hết thể viễn trình phát động công kích cận chiến, đơn vị trốn ở nham bích phía sau không muốn có ngọn vú, em toàn lực sữa ta. Từ lúc Diệp Thần tổn hại máu trước tiên, lưỡng đạo thánh quang liền một trước một sau rơi vào đỉnh đầu của hắn. Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao cầm hai vị vú em, vô luận kỹ thuật vẫn là ý thức, đều hết sức cường hãn. Có Diệp Thần ở phía trước chĩa vào, đứng ở nguyệt nha cao điểm ở trên vũ lâm manh trừ, từ lỗi bọn họ, không có cố kỵ nào nữa, một tia ý thức điên cuồng phát ra.